Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1544, hoa cánh tay thiếu nữ 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch nhìn thẳng Phùng Kiều con mắt, dày đặc khí lạnh hỏi nói. Như vậy tại chỉnh cái phòng ngủ đều không có người tin tưởng ta tiền đề hạ. Nếu như nàng lại châm ngòi thổi gió cho ta chế tạo phía trước những cái đó phiền phức đâu. Nếu như không có ngươi vẫn luôn này dạng kiên định tin tưởng ta. Đứng ở ta nơi này một bên. Mà là các ngươi bị kích động đi hải khiếu lấy cùng phòng thân phận cũng cùng nhau công kích ta đây. Phùng Kiều lại lần nữa không rét mà run. Như vậy, những cái đó hắc phấn theo như lời hết thảy liền đều đem biến thành sự thật. Đúng vậy a. Lâm Tịch ngẩng đầu quan sát tối tăm mờ mịt mang một tia dáng vẻ già nua bầu trời. Giờ phút này chính có một hàng thu nhạn diêu diêu không tiếng động bay qua. Đã là cuối thu, lại có hai tháng tả hữu nghỉ đông sắp xảy ra. Kịch bản bên trong, thích mục diêu vì tránh né nàng hảo ba ba. Nghỉ đông dứt khoát không dám về nhà. Nhưng mà lẫn mất hòa thượng tránh không được miếu. Cuối cùng vẫn là bị kia một thông điện thoại kéo vào vực sâu không đáy. Nàng rốt cuộc không là chân chính thiếu nữ bất lương. Nàng làm không được lục thân không nhận, e ngại mất đi tại đại học học tập cơ hội, càng không muốn thân bại danh liệt, như vậy nàng cũng chỉ có thể hướng phụ thân thỏa hiệp. Giống nhau chính mình đã từng tại trong lòng xem thường nhu nhược mẫu thân như vậy. Thẳng cho đến lúc đó, thích mục diêu mới hiểu được mẫu thân bất đắc dĩ cùng bi ai. Nàng không biết phụ thân dùng cái gì tới uy hiếp mẫu thân. Nhưng là nàng biết mẫu thân kỳ thật nhất định cùng chính mình đồng dạng thê lương mà tuyệt vọng. Không có nhược điểm người mới chính thức không sợ hãi. Tục xưng chân trần không sợ mang giày. Này một lần sao, Lâm Tịch sẽ chủ động điểm về nhà. Rốt cuộc nàng cho tới bây giờ đều là xứng nhất hợp người khác người bị hại. Giống nhau tại đối mặt ông Tố Hinh thời điểm. Lấy Lâm Tịch hiện tại năng lực. Diệt đi ông Tố Hinh như giết chó bình thường. Chỉ là nàng nhất định phải ông Tố Hinh kéo xuống kia tầng giả nhân giả nghĩa mặt nạ bộc lộ ra chân chính chính mình. Bởi vì đến chết ủy thác người đều cảm thấy ông Tố Hinh là nàng ngắn ngủi con đường đại học bên trong duy nhất ấm áp. Năm cái cùng phòng bên trong chỉ có ông Tố Hinh mới là kia cái tốt nhất người. Tại này dạng vật chất thế giới bên trong, không là ai cũng có thể tùy tiện lấy ra 2 vạn khối tiền đến cho một cái cùng đồ mạt lộ cùng phòng. Lâm Tịch nếu như đơn giản thô bạo xử lý ông Tố Hinh, nói không chừng ủy thác người cảm thấy nàng lấy oán trả ơn cuối cùng sẽ cho nàng tới cái siêu cấp xoa bình. Nhà bên trong kia cái đỉnh cha danh hào lại làm cầm thú đồng dạng sự tình người làm sao xử lý thích mục diêu ngược lại là không có cái gì ý kiến. Thích cạnh chung có nhiều dữ tợn cùng tham lam. Hoàn toàn không cho khuê nữ một chút đường sống ủy thác người đã tự mình trải qua quá một lần. Ngược lại là Thạch Hiểu Huệ sẽ không nhận chịu. Chỉ là ngẫu nhiên bạo lực gia đình tăng thêm say rượu thích cạnh chung còn chưa đủ làm Thạch Hiểu Huệ triệt để tuyệt vọng. Ủy thác người thẳng đến xem thấy Thạch Hiểu Huệ di vật mới hiểu được. Thích cạnh chung đắn đo mẫu thân nhược điểm kỳ thật chính là nàng. Vẫn luôn là nàng. Đây cũng là lệnh thích mục diêu triệt để đối sống sót không có một chút mong mỏi quan trọng nguyên nhân. Nàng cảm thấy thẹn với chính mình mụ mụ. Cho nên nói Lâm Tịch nhất định phải đợi đến thích cạnh chung đối chính mình hạ thủ. Hơn nữa nhất định phải làm cho Thạch Hiểu Huệ tự mình xem đến chính mình này cái nam nhân tại mất đi sự nghiệp lúc sau trở nên có nhiều xấu xí mà. Đánh mất nhân tính, nàng mới có thể triệt để tuyệt vọng mới có thể đồng ý từ bỏ này cái nam nhân. Thạch Hiểu Huệ là cái điển hình cư trong phu nhân. Nhà chính là nàng toàn bộ thế giới. Trượng phu chính là nàng thần chi. Nữ nhi là nàng toàn bộ hy vọng, nàng nguyện ý đem chính mình đặt tại nhất không thấy được vị trí. Ủy khúc cầu toàn chỉ cần đây hết thảy đều vẫn mạnh khỏe. Dù chỉ là lừa mình dối người, nếu như vô tình gặp hắn đối người, Lâm Tịch không cho rằng này dạng có cái gì không tốt. Thậm chí thích cạnh chung nếu như không mất đi kia phần công tác. Khả năng bọn họ nhà vẫn là ban đầu nhà. Thậm chí bên trong sẽ có một ít hạnh phúc hương vị. Nhưng mà cha nam không đáng giá. Vì chính mình thân nhân cam tâm tình nguyện nỗ lực là cao thượng. một bên tình nguyện nỗ lực là ngu xuẩn. Chính như một số người tổng tại cường điệu thiện lương mà không điểm mấu chốt, cuối cùng là không đáng một đồng. Thiện lương mà có chừng mực, mới là vô giá chi bảo. Vô luận là thiện lương còn là nỗ lực, đều phải có chừng có mực. Nếu không, cuối cùng khó xử người chỉ có thể là chính mình. Cứ việc Phùng Kiều nhiều lần biểu thị, nguyện ý chỉ mình hết thảy năng lực đi trợ giúp Lâm Tịch. Mà Lâm Tịch chỉ làm cho nàng dùng di động giúp chính mình chụp mấy bức nàng đại phượng hoàng cùng kia đóa mẫu đơn. Sau đó truyền đến chính mình cái người lãng đi đi. Sao phải đi xem đồ lậu? Lão tử này bên trong có chính bản. Nàng đã sớm không là kia cái kiểu nhu tạo tác bắt trước ông Tố Hinh thanh thuần tiểu công chúa. Nhân tiết sụp đổ thần mã. Không tồn tại. Mà trường học đối nàng hình xăm sự kiện quả nhiên khai thác chẳng quan tâm thái độ. Chỉ là làm ban đạo cảnh cáo Lâm Tịch không cho phép tại trường học bên trong lộ ra hình xăm tới. Để tránh có người bắt trước tạo thành ảnh hưởng xấu. Có thể trợ giúp Lâm Tịch tranh thủ đến này loại trình độ. Khúc lão sư sở làm tuyệt đối không chỉ là nàng chính mình nói chỉ là. Cùng nhân viên nhà trường nói rõ ràng cái này sự tình. Mà thôi, Lâm Tịch tự nhiên một khẩu đáp ứng. Đồng thời cung cung kính kính hướng khúc lão sư bái. Không phải ai đều nguyện ý vì một cái rõ ràng nhìn lên tới không giống là học sinh tốt người đi cùng trường học đánh võ mồm tranh thủ một lần xử lý. Khoan dung cơ hội, nhiều ít người bởi vì này một lần cơ hội mà thay đổi cả đời. Khúc lão sư xem thấy này cái nhìn lên tới rất là kiêu căng khó thuần thiếu nữ trịnh trọng việc bộ dáng. Thần sắc có chút kinh ngạc, sau đó ôn ngôn nói. Người gia đình khó khăn ta chuẩn bị cùng nhân viên nhà trường phản ứng một chút. Nếu như ngươi theo như lời là thật, biểu hiện thượng khả tình huống hạ. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thân thỉnh đến học kỳ sau học bổng. Người này cái học kỳ biểu hiện tốt một chút. Ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi cầm tới học bổng. Bất quá một cấp học bổng nhưng có thể quá chừng. Hai cấp hẳn là không sai biệt bao nhiêu đi. Lâm Tịch triệt để sửng sốt. Không nghĩ đến khúc lão sư như vậy tin tưởng chính mình. Đem nàng sở hữu lời nói toàn đều ghi tạc trong lòng đồng thời nghiêm túc đối đãi. Bọn họ này trường học một cấp học bổng không sai biệt lắm muốn vượt qua 5.000 khối. Bất quá một cấp học bổng bình thường rất khó cầm tới. Hai cấp cũng có 3.000 tả hữu. Lại tăng thêm học bổng 3.000 khối lời nói. Không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng cưỡng thấu hợp một cái học kỳ. Đối với một cái vì học phí phát sầu nghèo khó sinh mà nói. Này nào chỉ là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Đây quả thực là tuyết bên trong đưa điều hòa không khí a. Lâm Tịch lại lần nữa trịnh trọng hướng khúc lão sư cúi người trí tạ. Lão sư, cảm ơn ngươi chịu tin tưởng ta. Cảm ơn ngươi, học bổng ta sẽ chính mình cố gắng tranh thủ. Về phần học bổng, còn là lưu cho ban bên trong càng khó khăn đồng học đi. Ta chính mình có thể tiến đến học phí. Ngài yên tâm, kịch bản bên trong. Nàng hình xăm chỉ là bị lộ ra tại hải khiếu trực tiếp mặt bên trên. Này dẫn đến nàng tại hải khiếu trực tiếp thành chuột chạy qua đường. Chỉ cần đi vào phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức sẽ có người đối nàng các loại châm chọc khiêu khích. Hoặc là dứt khoát liền sẽ có người hỏi nàng bao nhiêu tiền tuyến hạ ước một lần mà làm trực tiếp không cách nào tiếp tục. Lại sau đó tự nhiên là nàng bị tảo hoang. Càn quét tệ nạn, làm mang đi. Trường học trực tiếp đem nàng khai trừ, thích mục diêu thậm chí đều không rõ ràng chính mình còn có này dạng một vị họ khúc ban đạo. Không nghĩ đến thích mục diêu vậy mà lại cự tuyệt chính mình. Hơn nữa còn ngạo khí nói ra sẽ chính mình tranh thủ cầm tới học bổng lời nói. Khúc lão sư kinh ngạc rất nhiều trong lòng ngược lại là thực vui mừng. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài sao? Xem tới hoa cánh tay hình xăm cái gì? Còn thật không thể một lời lấy khái chi. Dũng khí đáng khen. Hy vọng ngươi có cùng dũng khí tướng xứng đôi cố gắng cùng kiên trì. Cố lên nha thích mục diêu đồng học. Cách chương.